Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175 ném đồ vật. Chỉ thấy bóng người kia lấy tương đương mau tốc độ chạy như bay mà đến. Tư Mã U Nguyệt bọn họ lúc trước cưỡi linh thú chạy mau ban ngày mới từ Tắc Phỉ A đến Tam Thủy Thành. Chính là bọn họ cảm giác này siêu thần thú tựa hồ ở mấy cái hô hấp liền đến đại gia trước mặt. Siêu thần thú ở giữa không trung đứng, cúi người nhìn trên tường thành người liếc mắt một cái. Ánh mắt ở Tư Mã U Nguyệt trên người dừng lại trong chốc lát. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Uông Lỗi trên người. Uông Lỗi nháy mắt cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực đè ở trên người mình. Hắn chạy nhanh, vận khởi trong cơ thể linh khí. Giảm bớt loại này áp lực. Gian nan mở miệng, không biết Tôn Hạ đến Tam Thủy Thành tới có chuyện gì. Ngươi chính là Tam Thủy Thành thành chủ. Siêu thần thú mở miệng, thanh âm thanh lãnh, còn mang theo một tia tử tính. Là Uông Lỗi thừa nhận, ngươi cũng biết các ngươi nhân loại phạm vào tội gì. Siêu thần thú nổi giận nói. Uông Lỗi nhìn siêu thần thú, trong mắt hiện lên khó hiểu, nói, ta cũng không biết có ai như thế làm tức giận tới rồi Tôn Hạ. Còn thỉnh Tôn Hạ minh kỳ. Siêu thần thú nhìn Uông Lỗi, ánh mắt trầm xuống, uy áp tăng lớn. Uông Lỗi tuy rằng đau khổ chống đỡ, lại không có cái gì hiệu quả. Một chân quỳ xuống, đậu đại mồ hôi từ hắn gương mặt chảy xuống, tích ở phiến đá xanh thượng. Tôn Lệ Lệ nhìn đến chính mình trượng phu chỉ là bị uy áp liền bức như thế. Thân thể tiến lên, cùng hắn cùng nhau gánh vác, nhìn siêu thần thú nói, chúng ta thật sự không biết nơi nào xúc phạm đến Tôn Hạ. Còn thỉnh Tôn Hạ nói cho chúng ta biết, chúng ta lập tức đi xử lý. Siêu thần thú nhìn Tôn Lệ Lệ, duỗi tay một hút, nàng liền bị hút tới rồi trong tay của hắn. Lệ Lệ, Uông Lỗi nhìn đến Tôn Lệ Lệ bị chảo, cắn răng đứng lên, tiểu gì, Bạch Vân Kỳ hô to một tiếng, thân mình nhảy liền chiều siêu thần thú công tới. Hừ. Siêu thần thú hừ lạnh một tiếng, Bạch Vân Kỳ liền bị chấn mất đi cân bằng, hướng tới phía dưới thú quần lạc hạ. Tử Kỳ, thiếu chủ, trên tường thành người đều bị kia hừ lạnh uy áp ép tới không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vân Kỳ đi xuống té rớt. Nếu hắn rơi xuống thú trong đàn, kia lần sau chỉ có một thi cốt vô tồn. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên tường thành nhảy xuống, ở Bạch Vân Kỳ khoảng cách mặt đất chỉ có hơn 10 mét thời điểm đem hắn tiếp được, ôm lấy hắn eo, đem hắn mang về trên tường thành. Bạch Vân Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt hoàn mỹ sườn mặt, nói, U Nguyệt, ngươi lại đã cứu ta một lần. Tư Mã U Nguyệt đem Bạch Vân Kỳ đặt ở trên tường thành, nói, xúc động không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Siêu thần thú không nghĩ tới ở chính mình uy áp hạ cư nhiên còn có người có thể nhúc nhích. Đem ánh mắt một lần nữa thả lại trên người nàng, người cư nhiên có thể làm lơ bản tôn uy áp. Siêu thần thú không có tức giận, đối nàng càng có rất nhiều một loại tò mò. Tư Mã U Nguyệt nhìn siêu thần thú, trong mắt cũng không có sợ hãi, khẽ cười cười, nói, Tôn Hạ thực lực chúng ta tối hôm qua đều đã chính mắt thấy. Ngươi hiện tại không cần thiết lại dùng uy áp khống chế đại gia. Ta tưởng ở ngươi trước mặt, tất cả mọi người đều sẽ không muốn lỗ mãng. Ngươi còn không có trả lời bản tôn vấn đề. Siêu thần thú nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ta đã thấy càng khủng bố uy áp. Xem như miễn dịch đi. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, không biết như vậy trả lời được không. Siêu thần thú nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt nhìn vài giây, không biết vì cái gì Cái này nhân loại nho nhỏ cư nhiên cho hắn một loại nguy cơ cảm ơn ý, bất quá hắn vẫn là thu liễm khởi chính mình uy áp. Rốt cuộc chính mình này phía dưới linh thú cũng bị áp chế không thể hô hấp, cảm giác được trên người trọng lượng nháy mắt biến mất, đại gia mới một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí. Tôn hạ, chúng ta thật sự không biết sự tình gì làm tức giận đến ngươi, thế cho nên làm ngươi như thế hưng sư động chúng. Ngươi liền tính bắt phu nhân, chúng ta cũng vẫn là không biết. Ta tưởng ngươi làm linh thú đem Tam Thủy Thành vây lên lại không tiến công, hẳn là cũng không tưởng lạm sát kẻ vô tội, không bằng ngươi đem phu nhân thả, sau đó nói ngươi như vậy tức giận nguyên nhân, chúng ta cũng hảo biết nên làm như thế nào. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tôn Lệ Lệ sắc mặt đã trắng bệch. Nếu hắn lại xử một phân lực, nàng mạng nhỏ liền không có. 10 ngày trước, các ngươi nhân loại ở Tác Phỉ A núi non trộm đi giống nhau quan trọng nhất đồ vật siêu thần thú. Nói, khi đó bản tôn đang ở chuẩn bị hóa hình, cho nên không đề phòng làm nó đắc thủ. Nghe được hắn nói, trong lòng mọi người đều nói câu, quả nhiên. Uông Lỗi nhìn siêu thần thú, nói, không biết là thứ gì, kia đồ vật hay không còn ở Tam Thủy trong thành. Nếu những người đó đã đem đồ vật mang đi, chúng ta cũng không có biện pháp truy tìm. Siêu thần thú kỳ thật cũng hoàn toàn không hư, hoặc là đến hắn trình độ này, cũng không tưởng như thế nào cùng nhân loại khó xử. Hắn đem Tôn Lệ Lệ ném hồi, nói, kia đồ vật còn ở Tam Thủy Thành, ta còn có thể cảm giác được nó hương vị. Uông Lỗi đứng dậy tiếp được Tôn Lệ Lệ. Nghe được hắn nói như vậy, trong lòng yên tâm hơn phân nửa. Nói, cụ thể là cái gì còn thỉnh Tôn Hạ báo cho. Ta đây liền phái người đi tìm ẩn y. Bản tôn trước kia cởi ra lông chim môn sơ, siêu thần thú ngữ khí lạnh lẽo, làm đại gia vì kia trộm lông chim người nhéo một phen mồ hôi lạnh. Cư nhiên dám trộm siêu thần thú lông chim, kia không phải ở lão hổ trên mông nhéo một phen sao? Uông Lỗi cũng minh bạch vì sao siêu thần thú sẽ như thế tức giận. Này loài chim cởi ra lông chim đều thập phần quý trọng, hiện tại cư nhiên bị người trộm đi, đó là đối hắn cực đại vũ nhục. Ta đây liền phái người đi tìm người nọ, không cần. Siêu thần thú nói, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, sau đó duỗi tay chiều bên trong thành chỗ nào đó một hút. Một người liền từ mặt đất bị hút qua đi. Cuồng ngạo dòng binh, đoàn người. Trên tường thành người nhận ra người nọ xuyên y phục, kinh ngạc kêu lên, không sai, phía trước. Cuồng ngạo dòng binh đoàn cùng ở trong núi chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dám trộm siêu thần thú lông chim. Này lá gan cũng quá lớn, người nọ cái này thảm, hắc hắc, dù sao cuồng ngạo cũng không mấy cái thứ tốt. Ta nhưng thật ra thực chờ mong người nọ kết cục bị chảo người kia đã dọa choáng váng. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện đến một cái trong động nhặt mấy cây lông chim đều sẽ cấp chính mình rước lấy họa sát thân. Nhìn đến siêu thần thú nhìn chính mình trong mắt sát ý, hắn biết chính mình giữ nhiều lành ít. Tôn hạ, ta không biết đó là ngươi lông chim a, ta không phải cố ý muốn xúc phạm ngươi tôn uy, tôn hạ tha mạng a. Siêu thần thú không để ý tới hắn, nhổ xuống hắn nhận không gian, nhẹ nhàng nhéo, kia nhận không gian liền vỡ vụn, hơn 10 căn lông chim phát ra mỏng manh lam quang phiêu phù ở không trung, dư lại đồ vật toàn bộ chiều mặt đất rơi đi. Ha ha, cư nhiên còn có nữ nhân áo lót. Tiểu Hùng nhìn đến rơi xuống dưới đồ vật, nhịn không được cười ha hả. Mặc kệ là người vẫn là thú, ở ngay lúc này đều phi thường an tĩnh. Tiểu Hống tiếng cười vào giờ phút này hết sức xông ra. Bất quá kinh nó như vậy vừa nói, đại gia thật đúng là nhìn đến vài món nữ tử áo lót. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến phát ra lam quang lông chim, nói: ta như thế nào cảm thấy này lông chim có điểm quen mắt. Ta cũng cảm thấy. Bắc Cung Đường nói: không xong, siêu thần thú tìm được rồi chính mình lông chim, đem người nọ trực tiếp ném đi xuống. Phía dưới linh thú tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Hắn nhìn quét một chút chính mình lông chim, đột nhiên trở nên tức giận, tản mát ra uy áp đem trên tường thành người toàn bộ áp bò trên mặt đất. Vì sao sẽ thiếu một cây? Ngoặc kép, hết chương.